Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, đệ 67 chương. Xe dần dần chiều Quy Thị vùng ngoại thành khai đi. 12:55 tiến hành cùng lúc. Ở hội trường cửa dừng lại. Nơi này chính là nghỉ phép khu sao? Xuống xe sau, Sở Nghĩa làm bộ tự nhiên hỏi Tần Dĩ Hằng. Sau đó dắt thượng Tần Dĩ Hằng tay. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, thực mau cúi đầu ngắm liếc mắt một cái, đem hai người tay cùng nhau bỏ vào túi tiền. Hắn trả lời Sở Nghĩa, nơi này phong cảnh thực hảo, trong chốc lát chúng ta đi địa phương còn có thể nhìn đến hải. Bất quá hiện tại là mùa đông, bờ biển hạng mục không nhiều lắm mơ siêu. Sở Nghĩa hỏi, người sẽ bơi lội sao? Sẽ. Tần Dĩ Hằng cũng hỏi, người đâu? Chỉ biết một chút. Không quá sẽ. Sở Nghĩa tới gần một chút. Tần lão sư khi nào có rảnh? Giáo dạy ta à? Có thể. Tần Dĩ Hằng nói. Trong nhà lầu ba có khối sân phơi. Phía trước có kế hoạch làm tiểu nhân bể bơi. Sau lại bởi vì ta bận quá, vẫn luôn không lộng. Tần Dĩ Hằng nói xong đối Sở Nghĩa giơ giơ lên mi. Sở Nghĩa lập tức thu được ám chỉ. Hắn búng tay một cái. Ta không vội. Tần Dĩ Hằng cười. Giao cho ngươi, Sở Nghĩa, không thành vấn đề. Hội trường cửa liền ở trước mắt, mà Hứa Kính lúc này ở sau người còn rất xa địa phương. Nếu đã khai liêu, Sở Nghĩa đơn giản không biết xấu hổ mà tiếp tục liêu đi xuống. Lập tức liền có thể cùng Tần lão sư cùng nhau bơi lội. Hảo chờ mong a, Sở Nghĩa trong mắt động a động. Trong chốc lát xem mặt sau, trong chốc lát xem phía trước. Sợ Hứa Kính đột nhiên đi lên tới, cũng sợ Hứa Kính có thể nghe được lời hắn nói. Kế tiếp câu kia, hắn càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng mau, trở về ta liền đi mua quần bơi. Người kích cỡ ta biết. Tần Dĩ Hằng bật cười. Sở Nghĩa nói liền nói đi, nói xong người liêu không liêu đến không biết, đem chính mình cấp làm mặt đỏ. Như vậy hiểu biết ta. Tần Dĩ Hằng cũng nhỏ giọng, hôm nay không mũ mang. Sở Nghĩa chỉ có thể cúi đầu, dùng nhất túng ngữ khí, nói nhất liêu nói, Tần lão sư nơi nào ta không hiểu biết. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ một câu, rốt cuộc ta mê chơi kẹp cà vạt. Tần Dĩ Hằng cười đến lớn hơn nữa thanh. Hắn bắt tay từ túi tiền lấy ra tới, trước xoa nhẹ một chút Sở Nghĩa đầu, tiếp theo đỡ hắn eo, nhéo một chút. Sở Nghĩa đảo hút một hơi, đau đau. Tần Dĩ Hằng buông ra hắn. Hướng hắn eo chỗ nhìn mắt, làm sao vậy? Sở Nghĩa ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng, bị ngươi làm hỏng rồi. Tần Dĩ Hằng dương một chút mi. Sở Nghĩa, ngoặc kép, hắn nói gì đó, đây là không phải có điểm quá, quá mức không biết xấu hổ. Tần Dĩ Hằng vẫn là bắt tay thả lại đi, nhẹ nhàng xoa một chút, ta làm Hứa Kính mua điểm dược. Buổi tối cho ngươi xoa một xoa, không cần phiền toái Hứa Kính đi. Sở Nghĩa liếc về phía sau một cái ăn không ngồi rồi nhìn mà Hứa Kính. Không cần dược, loại này thương quá mấy ngày thì tốt rồi. Tần Dĩ Hằng đối Sở Nghĩa xin lỗi cười. Ta buổi tối nhẹ điểm mơ siêu. Sở Nghĩa, ngoặc kép, hảo, liêu lại là hắn muốn liêu, chịu không nổi lại là hắn muốn chịu không nổi. Sở Nghĩa, ngươi rốt cuộc có khả năng thành cái gì? Hai người phía sau đi theo Hứa Kính, càng cùng càng xa, hắn trong chốc lát xem Vân, trong chốc lát xem Thảo, trong chốc lát xem Thụ, trong chốc lát xem Hoa, phía trước hai vị động tác nhỏ lớn đến không mắt thấy. Còn có, liêu đều là chút cái gì à, tuy rằng Hứa Kính không có toàn nghe được, nhưng là mơ hồ lậu tiến hắn lỗ tai, kích cỡ, làm, nhẹ điểm, đau, mê chơi. Ân, là người có thể nghe lời nói sao? Hứa Kính lại thả chậm nện bước, mấy cái mới vừa vào cửa. Hùn vốn Phương lão tổng liền lập tức đón lại đây. Tần Dĩ Hằng cho nhau giới thiệu một chút. Đại gia liền nói cười cười đi vào đi. Bởi vì là nửa công tác nửa chơi quan hệ, Sở Nghĩa không có thể vẫn luôn đi theo Tần Dĩ Hằng. Cùng Tần Dĩ Hằng ở hội trường đi dạo hơn 10 phút. Tần Dĩ Hằng đã bị thông chi, mở họp thời gian mau tới rồi, thật sự bất hòa ta đi vào. Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, Sở Nghĩa nhớ tới lần trước ở trường học cười cương mặt. Cùng còn ở ẩn ẩn làm toan eo. Không được, ở bên ngoài chờ ngươi. Ta nơi nơi đi một chút, Tần Dĩ Hằng thu hồi di động. Không miễn cưỡng, bên này sở hữu ngươi có thể nhìn đến. Đều có thể chơi, Sở Nghĩa gật đầu. Hảo Tần Dĩ Hằng, ta mở họp sẽ không thật lâu. 1 giờ tả hữu có thể kết thúc. Ra tới sẽ ở kia phiến mặt cỏ. Ngươi đến lúc đó lại đây tìm ta, Sở Nghĩa gật đầu. Hảo Tần Dĩ Hằng, muốn tìm cá nhân bồi ngươi sao? Sở Nghĩa hỏi, có sao? Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. 1-2 phải tìm cá nhân không phải tìm không thấy. Nhưng hắn vị này tiểu tiên sinh thật sự là, quá có thể giao hữu. Cùng ai lưu thượng 2 câu, đều có thể trở thành bằng hữu. Cuối cùng bị vắng vẻ chỉ có Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa một người cũng không có gì không được. Tần Dĩ Hằng, không có, Sở Nghĩa, ngoặc kép, không có ngươi hỏi ta. Sở Nghĩa cười nói, Tần Dĩ Hằng vẫn là hỏi, một người có thể chứ? Sở Nghĩa, có thể à, không có gì vấn đề, ngươi công tác đi thôi, không cần phải xen vào ta. Trong chốc lát thấy Tần Dĩ Hằng gật đầu, quay đầu cùng Hứa Kính đi rồi. Liền như vậy, Sở Nghĩa bị Tần Dĩ Hằng một người ném ở hội trường. Không phải du lịch mùa thịnh vượng, nghỉ phép khu du khách cũng không phải rất nhiều. Cái này hội trường người càng là thiếu chi lại thiếu. Sở Nghĩa trước đi ra ngoài đi dạo trong chốc lát, chụp mấy tấm hải ảnh chụp, đã phát cái bằng hữu vòng, liền lại đã trở lại. Hội trường lầu 2 có cái 3D thể nghiệm khu, giới thiệu viết có thể thể nghiệm các loại cảnh tượng. Có ngoài không gian, có tuyết sơn, có lâu đài, từ từ, mỗi dạng vừa nghiệm 40 phút, phi thường thích hợp hiện tại muốn đánh phát thời gian Sở Nghĩa. Hắn tùy ý tuyển cái ngoài không gian, liền đi vào, như là ở chỗ này nhìn trang đoàn điện ảnh. Sở Nghĩa lấy một cái ngoại tinh nhân thân phận, cùng một đám đến từ ngoài không gian sinh vật kịch liệt hỗn chiến. Lại chung sống hòa bình. Cuối cùng, ở đại gia cùng kêu lên hát vang chung, cái này thể nghiệm rốt cuộc kết thúc, hắn ra tới khi duỗi cái lười eo, tính Tần Dĩ Hằng hẳn là cũng không sai biệt lắm, liền đi đến cửa sổ sát đất biên, tấu chương tiết quả nhiên, vừa rồi một người đều không có mặt cỏ, đột nhiên tới rất nhiều người, còn mang lên cái bàn, cung cấp rượu điểm tâm mơ siêu làm Sở Nghĩa trong mắt nhất mắt sáng người. Sở Nghĩa cơ hồ ánh mắt đầu tiên liền tìm tới rồi chính mình lão công. Hắn đang cùng một vị khác chưa thấy qua nam nhân trò chuyện thiên. Sở Nghĩa không có lập tức đi xuống, mà là ở cửa sổ sát đất nơi này nhìn trong chốc lát. Đây là công tác trung Tần Dĩ Hằng A, trước sau như một nói không nhiều lắm, bên miệng một cái khách khí cười. Xa xa nhìn, Sở Nghĩa thậm chí có thể não bổ ra Tần Dĩ Hằng nói chuyện ngữ khí. Không bao lâu, vị kia Tây Trang Nam liền cùng Tần Dĩ Hằng bắt tay. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền tách ra, Hứa Kính ở mặt khác một bên nói sự. Như vậy Tần Dĩ Hằng liền rơi xuống đơn, Sở Nghĩa đang muốn đi xuống. Lại thấy Tần Dĩ Hằng bên người cách đó không xa đứng một cái cô nương. Chiều Tần Dĩ Hằng chạy chậm qua đi, cái này cô nương Sở Nghĩa vừa mới thấy, nhưng không quá chú ý. Hiện tại nghĩ đến, nàng vẫn luôn ở bên kia đứng, nguyên lai là chờ Tần Dĩ Hằng không xuống dưới. Hắc, làm gì đâu, Sở Nghĩa xoay người liền đi nhanh hướng dưới lầu đi, vòng qua 2 cái môn, thực mau tới rồi bên ngoài mặt cỏ. Như vậy trong chốc lát công phu, cô nương di động đã đem ra, đang cúi đầu điểm, mà Tần Dĩ Hằng cũng cầm lấy di động, trên tay hắn còn có một cái cốc có chân dài. Cùng cô nương trên tay cái ly là giống nhau, cầm di động làm gì, còn có cái này rượu, vừa rồi còn không có lấy đâu, nên không phải là cái này cô nương cho hắn đi. Sở Nghĩa vội vàng đi qua đi, thực mau liền đứng ở Tần Dĩ Hằng bên người. Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu xem Sở Nghĩa liếc mắt một cái. Lại đây, Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng đem điện thoại thu hồi tới. Mới tưởng cho ngươi phát tin tức, cô nương cũng ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện, trước mắt đột nhiên nhiều ra tới một người. Người này gần nhất liền gần sát Tần Tổng. còn không rõ ý vị mà liếc nhìn nàng một cái. Sau đó bọn họ đã xảy ra dưới đối thoại. Tần Tổng, đi đâu? Người tới, lầu 2 có cái 3D thể nghiệm khu. Chơi cái kia Tần Tổng. Hảo chơi sao? Người tới, cũng không tệ lắm mơ siêu tấu chương tiết Tần Tổng. Eo còn đau không? Tần Tổng nói xong nhéo một chút người kia eo. Cô nương nhìn thấy cái này hình ảnh trực tiếp kinh ngạc. Càng kinh chính là, Tần Tổng còn đem trên tay vừa mới uống qua rượu trái cây đưa cho người này. Mà người này tiếp nhận đi lúc sau. Trực tiếp uống lên, cô nương yên lặng đem điện thoại thu lên. Còn hảo, ngẫu nhiên sẽ có điểm toan. Không ấn không đau, sở nghĩa hồi Tần Dĩ Hằng nói. Nói xong hắn nhân tiện một cái phi thường khách khí lễ phép cười. Hỏi Tần Dĩ Hằng, vị này chính là, Tần Dĩ Hằng quay đầu cũng xem trước mắt cô nương. Đúng rồi, người ai, cô nương, ngoặc kép, ta là, Trương Tổng muội muội. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Người còn có việc sao? Trương Tổng muội muội, ngoặc kép, không có việc gì. Trương Tổng muội muội nói xong lời này liền tức thời rời đi. Sở nghĩa nhìn nàng bóng dáng thập phần vừa lòng. Nhưng không bao lâu hắn lập tức liền không hài lòng. Hắn nên tự giới thiệu một chút. Người hảo ta là Tần Tổng tiên sinh. Sở nghĩa cầm lấy trên tay cái ly ở Tần Dĩ Hằng trước mắt lắc lắc. Đây là nàng cho ngươi rượu. Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Người phục vụ cấp sở nghĩa oai một chút miệng. Các ngươi vừa mới hàn huyên cái gì? Tần Dĩ Hằng, nàng tới hỏi ta tháng trước tân ra cái kia phần memo siêu, sở nghĩa thật dài nga thanh. Thiết, kịch bản, sở nghĩa lại nói, ta xem nàng đào di động. Các ngươi thêm WeChat, Tần Dĩ Hằng, không có, sở nghĩa gật gật đầu. Sở nghĩa lại uống một ngụm rượu trái cây. Mà Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu chờ sở nghĩa đem rượu. Uống rượu xong, Tần Dĩ Hằng đột nhiên nói, có thể thêm WeChat sao? Tiểu cô nương thoạt nhìn rất muốn, sở nghĩa lập tức. Đương nhiên không được, Tần Dĩ Hằng chọn một chút mi. Vì cái gì? Nàng là Trương Tổng muội muội, sở nghĩa nghĩ nghĩ. Hỏi trước, người cùng nàng có nghiệp vụ lui tới. Tần Dĩ Hằng, cùng Trương luôn có, sở nghĩa. Đó chính là cùng muội muội không có Tần Dĩ Hằng. Là không có, như vậy vừa nói. Sở nghĩa lá gan liền lớn, lý liền thẳng khí liền tráng. Hắn đem cái ly buông, không có liền không thể thêm, sở nghĩa hơi hơi cau mày. Ngươi nhìn không ra tới nàng đối với ngươi mưu đồ gây rối sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, nhìn không ra tới, sở nghĩa nhẹ nhàng hút một hơi. Lại nhổ ra. Nàng đôi mắt đều phải lớn lên ở trên người của ngươi, đại thật xa sở nghĩa liền đã nhìn ra. Loại này ánh mắt, loại này ái mộ biểu tình, quá rõ ràng, sở nghĩa cảm thấy chính mình hẳn là muốn lại lớn mật điểm. Hắn cắn răng một cái, tiếp tục nói, về sau cái loại này cùng công tác không quan hệ, không hai câu liền phải uy chát, chính là mưu đồ gây rối. Người đều không thể thêm mơ siêu tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng cười như không cười mà xem sở nghĩa. Vì cái gì? Bởi vì, sở nghĩa ngắm mắt, chung quanh không ai, hắn tới gần chút nữa. Vì phía dưới sắp muốn phát ngôn, mà trái tim tùng tùng nhảy. Bởi vì chỉ có ta có thể cùng ngươi phát sinh cùng công tác không quan hệ thân mật quan hệ. Chỉ có ta có thể đối với ngươi mưu đồ gây rối. Ngươi chỉ có thể là của một mình ta, sở nghĩa sau khi nói xong lui một bước. Ở cảm giác chính mình lập tức liền phải mặt đỏ. Hắn chạy nhanh đứng ở Tần Dĩ Hằng bên cạnh người tầm mắt manh khu chỗ. Nói loại này lời nói hào kích thích a dựa. Sở nghĩa nuốt một chút nước miếng. Nghe Tần Dĩ Hằng giống như cười một tiếng. A a, một lát sau, hắn thoáng có chút hoãn quá mức nhi. Hắn nghe Tần Dĩ Hằng hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi bỏ thêm nhiều ít lai lịch không rõ WeChat. Sở nghĩa lập tức, ta nào có Tần Dĩ Hằng. Ngày hôm qua buổi chiều không phải một cái, sở nghĩa nghẹn lại. Hắn nghĩ nghĩ, tìm đúng khác nhau, không giống nhau. Cái kia muội muội vừa thấy chính là tưởng liêu ngươi, Tần Dĩ Hằng. Ngươi như thế nào xác định ngươi nhận thức những người đó không phải, sở nghĩa. Ta... Sở nghĩa nói xong quay đầu xem Tần Dĩ Hằng,